Công lược trái tim, chương 6, góc truyện audio.com, chương 6, ba người nương tựa lẫn nhau. Tông Cảnh Hạo chau mày. Anh có cảm giác bị lừa dối. Trong phòng khách, Vú Vù đã thức dậy chuẩn bị bữa sáng. Nhìn thấy Lâm Tân Ngôn mặc đồ ngủ, một mình ngồi trên sofa, cười tít mắt, đêm qua ngủ vẫn tốt chứ. Bà tưởng rằng đêm qua Tông Cảnh Hạo ở cùng Bạch Trúc Vi không về. Trong đêm nghe thấy tiếng động, bà thức dậy nhìn một cái thì biết đêm qua Tông Cảnh Hạo đã trở về và vẫn ngủ ở trong phòng. Đây là người vợ mà phu nhân định đoạt cho cậu chủ. Đương nhiên là tốt, cuối cùng cậu chủ cũng kết hôn rồi. Người mà luôn chăm sóc cho anh là Vú Vu cũng vui. Sắc mặt và giọng nói của bà đều quá nhiệt tình, mờ ám kỳ lạ. Lâm Tân Ngôn cương cứng người thu lại nụ cười. Rất tốt ạ, vậy cô mau mau thay quần áo, tôi chuẩn bị bữa sáng, một lúc nữa ăn cơm. Vú Vu đi vào nhà bếp, bắt đầu nấu bữa sáng. Lâm Tân Ngôn cúi đầu nhìn áo ngủ trên người mình, quần áo cô lấy vẫn ở trong phòng. Lúc này người đàn ông bên trong chắc đã mặc xong quần áo rồi chứ. Cô đứng dậy đi về hướng phòng ngủ. Đứng ở cửa, cô nhấc tay lên gõ cửa. Không có ai trả lời. Cô lại gõ, vẫn không có ai trả lời. Trong lúc không biết làm thế nào, cô thử đẩy cửa mở ra. Cửa phòng không khóa ở bên trong. Cô vừa đẩy liền mở ra. Chỉ là khoảnh khắc cửa phòng đẩy ra, gương mặt bổ nhào đến trước mặt cô giống như mùa đông vào tháng 12. Gió rét căm căm, thổi làm người khác phát run. Anh ngồi trên cạnh giường, ánh mắt lạnh ngắt nhìn chằm chằm vào một tờ giấy. Tờ giấy đó, rất nhanh Lâm Tân Ngôn nhìn rõ trong tay anh cầm là cái gì. Theo ánh mắt nhìn thấy một mớ lộn xộn trên mặt đất. Có một loại cảm giác nhục nhã khi việc riêng tư bị người khác lục lọi. Cô chạy vào, một tay đoạt lấy, chất vấn nói, anh dựa vào cái gì? Không được người khác đồng ý mà nhìn đồ của người khác. Có hiểu việc riêng tư hay không? Tông Cảnh Hạo cười nhạt một tiếng. Việc riêng tư, bộ dạng cười nham hiểm của anh, nhìn thấy làm người ta vô cùng khiếp sợ. Bụng cô đang mang nghiệt chủng, gả cho tôi, bây giờ lại nói chuyện việc riêng tư với tôi. Lâm Tân Ngôn, tôi, Lâm Tân Ngôn muốn giải thích, nhưng ngay trong chốc lát không tìm được lý do thoái thác hợp lý. Tông Cảnh Hạo đứng lên, bước chân bước không nhanh không chậm, đặc biệt có tiết tấu. Mỗi một bước, đều như thở mạnh đồn ép vô cùng gần. Như mây đen nghìn nghịt cuồn cuộn qua mặt mày mạnh mẽ của anh. Nói, cô có mục đích gì? Muốn để anh làm cha hờ, trở thành cháu đích tôn đầu tiên của nhà Tông. Giao dịch trước đây, chỉ là kế tạm thời của cô. Càng nghĩ thì sắc mặt của anh càng xa sầm. Lâm Tân Ngôn nhếch miệng, cơ thể run lẩy bẩy. Cô không ngừng lui về phía sau. Hai tay cô che trước bụng. Chỉ lo anh sẽ làm tổn thương đến đứa con trong bụng. Không phải tôi có ý muốn giấu anh. Chúng ta chỉ là hôn nhân giao dịch. Tôi mới không nói. Tuyệt đối không có bất kỳ mục đích gì. Giọng điệu của Tông Cảnh Hạo kỳ lạ, một luồng uy hiếp kỳ dị u ám. Vậy sao? Lâm Tân Ngôn bảo vệ bụng. Cô ung dung thản nhiên thu người về phía đằng sau. Cố gắng duy trì sự trấn tĩnh. Thật đó, loại chuyện này, sao có thể lừa dối chót lọt? Nếu tôi có ý nghĩ không an phận gì thì sẽ không được chết yên ổn. Hơn nữa, nếu tôi thực sự bám lấy anh Tông, tôi nghĩ anh Tông cũng có thủ đoạn, làm tôi chết đúng không? Tuy động tác của cô rất nhỏ và rất nhẹ, nhưng Tông Cảnh Hạo vẫn phát hiện được. Ánh mắt anh quét qua trên phần bụng mà cô bảo vệ. Tâm nhìn của anh dừng lại trên mặt cô. Tại sao trước đó không nói rõ? Tông Cảnh Hạo có thể không dễ dàng tin cô như vậy. Đôi tay mà cô bảo vệ phần bụng dần dần nắm chặt. Đứa bé này đối với cô mà nói là quá bất ngờ, nhưng lại là người thân có quan hệ máu mủ với cô. Cô đã mất đi em trai, cho nên cô muốn sinh đứa bé này ra. Sau này có thể cùng với mẹ giống như ngày trước. Ba người nương tựa lẫn nhau. Nghĩ đến đêm đó, cô không kìm được mà phát run. Mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay toát thẳng ra. Tôi cũng là mới biết được cách đây không lâu. Cô thậm chí còn không dám nói với Trang Tử Khâm. Phiếu đến bệnh viện làm kiểm tra. Cô cũng không dám để ở nơi ở, chính là sợ Trang Tử Khâm phát hiện. Không nghĩ rằng sẽ dẫn đến động tĩnh lớn như vậy. Để Tông Cảnh Hạo nghi ngờ động cơ của cô không đơn thuần. Cô mới 18 tuổi mà thôi. Vậy mà, cuộc sống riêng lại không thận trọng như vậy. Sắc mặt Tông Cảnh Hạo u ám không gì so sánh được. Cảnh cáo nói, trong một tháng này, yên phận cho tôi một chút. Để tôi biết được cô làm chuyện gì. Lâm Tân Ngôn, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Tôi nhất định yên phận thủ thường. Nếu làm ra bất kỳ việc khác thường nào, sẽ mặc cho anh Tông xử lý. Lâm Tân Ngôn vội vàng đảm bảo, cho dù không thể có được sự tin cậy của anh, cũng không thể để anh nghi ngờ động cơ của mình. Cô vốn dĩ đã ở trong hoàn cảnh khó khăn. Nếu như lại thêm một kẻ địch, sẽ không có lợi đối việc cô đoạt lấy đồ. Tông Cảnh Hạo nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, dường như đang phán đoán độ tin cậy trong lời nói của cô. Cốc cốc, lúc này Vũ Vu bước đến. Đồ ăn xong rồi. Tông Cảnh Hạo thu lại ánh mắt, thu lại thần sắc hung ác, thu dọn sạch sẽ thứ trên sàn. Nói xong liền quay người đi ra. Tông Cảnh Hạo vừa rời đi, hai chân Lâm Tân Ngôn đều mềm rồi. Cô dựa người lên tủ thấp phía sau lưng, nghỉ ngơi một lúc mới có thể khôi phục thể lực của mình. Cô ngồi xổm người xuống, nhặt quần áo rơi vãi dưới sàn lên, nhìn phiếu siêu âm trong tay. Nước mắt liền rơi xuống, rơi lên trên giấy rồi nhòe đi. Cô lau mặt một cái. Cô không thể khóc, không thể khóc. Đó là biểu hiện của sự yếu đuối. Không được yếu đuối, mẹ và đứa bé trong bụng đều cần cô. Đem tờ giấy gấp đôi lại rồi nhét vào trong túi. Thay quần áo rồi ra ngoài. Trong phòng ăn đã không còn người. Trên bàn đang đặt một chiếc cốc cà phê rỗng và đĩa ăn trống trơn. Chắc là anh ăn xong và đi mất rồi. Lâm Tân Ngôn không hiểu sao thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chung sống với người đàn ông kia thực sự là áp lực. Cô đi đến trước bàn ăn. Ăn cơm, ăn sáng xong, cô liền ra ngoài. Nói trước là sẽ trở về. Cô sợ Trang Tử Khâm lo lắng cho mình. Vừa vào nhà liền bị Trang Tử Khâm kéo lấy. Hỏi, cậu cả nhà họ Tông kia. Lâm Tân Ngôn, mẹ, giọng điệu của Lâm Tân Ngôn kéo rất nặng. Cô không muốn nói nhiều đến chuyện này. Con người anh ấy rất tốt. Đừng lo lắng cho con. Trang Tử Khâm than một hơi. Con gái lớn rồi có chủ kiến của mình. Cũng không thích nghe bà nói nhiều. Tâm trạng không kìm được mà thất vọng. Mẹ chỉ là quan tâm con. Sợ người đàn ông kia đối xử với con không tốt. Lâm Tân Ngôn ôm lấy bà. Không phải cô cố ý, chỉ là giằng co với Tông Cảnh Hạo. Thuyết phục anh, cô đã kiệt quệ sức lực, cảm thấy mệt mỏi. Lâm Tân Ngôn, mẹ, chỉ là do con hơn mệt. Không phải con cố ý đâu. Trang Tử Khâm, mẹ biết, mẹ không trách con. Trang Tử Khâm vuốt dọc lưng cô, dường như cảm nhận được sự mệt mỏi của cô. Nếu mệt, thì ngủ một lúc đi. Lâm Tân Ngôn gật đầu. Tuy không muốn ngủ, nhưng cô thực sự cảm thấy mệt. Trở về phòng, vậy mà vô thức ngủ mất. Buổi trưa, Trang Tử Khâm làm cơm xong, gọi cô dậy ăn cơm. Ngồi vào bàn ăn, Trang Tử Khâm đơm cơm cho con gái. Mẹ làm món cá mà con thích ăn nhất. Trong lòng Trang Tử Khâm cảm thấy áy náy với con gái mình. Tuy đã sinh cô ra, nhưng không thể cho cô một tuổi thơ tốt đẹp, bắt cô phải theo mình chịu khổ. Lâm Tân Ngôn nhìn món cá chua ngọt mẹ mình làm trên bàn. Mùi chua ngọt nhẹ nhẹ, trước đây cô thích ăn nhất, nhưng mà lúc này ngửi thấy mùi vị này, trong dạ dày vô cùng quằn quại, cô không chịu được. Ọ, Trang Tử Khâm, Ngôn Ngôn, Lâm Tân Ngôn không có thời gian giải thích che lấy miệng. Một cơn quay cuồng đầu đi vào nhà vệ sinh, bỏ trên bồn rửa tay nôn khan. Trang Tử Khâm lo lắng đi theo vào. Bà là người từng trải, xem phản ứng của con gái mình, sắc mặt hơi hơi trắng nhợt, nhưng bà lại không quá tin. Con gái bà rất bảo thủ, rất thật thà, ở trường học cũng chưa từng yêu đương. Cô rất tự trọng, giọng nói của Trang Tử Khâm có chút run run. Chấm, Ngôn Ngôn, con đây là làm sao vậy? Cơ thể Lâm Tử Ngôn đột nhiên cứng lại. Hai tay giữ lấy dọc hai bên bồn rửa mặt không ngừng siết chặt. Cô quyết định cần đứa bé này. Vậy thì sớm muốn Trang Tử Khâm cũng biết. Cô quay người lại nhìn mẹ mình. Cổ vũ thêm dũng khí. Lâm Tân Ngôn. Mẹ, con có thai rồi. Trang Tử Khâm một lúc không đứng vững được. Lùi về phía sau một bước. Có chút gì đó không dám tin. Cô mới 18 tuổi thôi. Cách Trương.